Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giơ tay lên, đầm ngón tay hơi cong, đỡ cằm, chiếc nhẫn vô danh trên tay rất dễ thấy. Tôi kết hôn rồi. Cô gái đột nhiên cứng lại, xấu hổ đến nỗi tê dại cả da đầu. Thật xin lỗi. Sau khi về chỗ ngồi, cô gái ôm chăn bông, ngay cả ánh mắt cũng không nhìn về phía bên kia. Sao thế? Bạn học nhỏ giọng. Đừng nói nữa, xấu hổ chết người. Cô gái xấu hổ đến nỗi cổ cũng đỏ rực lên. Không nhìn thấy nhẫn trên ngón tay người ta sao? Người bạn đi cùng không sợ, lớn mặt nhìn về phía bên kia. Tớ cảm thấy anh ấy hơi quen mắt, có phải nhìn thấy ở đâu rồi không? Nhìn vẫn thấy rất trẻ tuổi mà, thế mà đã kết hôn rồi ư? Thật đáng tiếc, tuổi trẻ kết hôn sớm. Sao tớ cũng cảm thấy anh ấy khá quen mắt nhỉ? Phó Minh Dư nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, sân bay đất rộng trời bao la, bầu trời trong trẻo không mây, thỉnh thoảng có vài cơn gió thổi qua. Điện thoại kêu từ sáng đến giờ, Phó Minh Dư phiền không chịu được. Trúc Đồng gửi, khó được tất cả mọi người đều rảnh, tối nay đi đánh bài đi. Không đi. Đánh bài làm gì? Làm gì đó mạnh khỏe đi, chiều nay có trung tâm triển lãm xe, đi xem. Kỷ Diên nói, không đi. Yến An, tối nay này cậu không đoàn kết lắm đâu, không phải hôm nay vợ anh có chuyến bay sao? Cả tuần thế này mà cậu định không đi đâu, ở nhà phòng không nhà trống sao? Trúc Đồng, Yến An, cậu như vậy là không phúc hậu lắm đâu nhé. Kỷ Diên, sao cậu lại biết lịch trình vợ người ta chứ? Coi em gái An như không khí sao? Điên à? Mấy người không xem bản tin vợ cậu ta trên web chat à? Chuyến bay đầu tiên của người ta lên cơ trưởng, sáng sớm đã đăng ảnh rồi. Trúc Đông và Kỷ Diên đều nhấn vào bảng tin xem, nhưng mà tin nhìn thấy đầu tiên lại đến từ bạn tốt của họ. Vợ tự lái máy bay đưa tôi đi du lịch. Bức ảnh đi kèm là chiếc máy bay ACJ30 có ký hiệu đặc trưng. Cả đám người yên tĩnh trong vài giây. Kỷ Diên, không phải, tự lái máy bay đi du lịch không dùng như thế này mà tổng giám đốc Phó. Yến An, Phó Tổng Châu Bò, sáng sớm bay qua, tối bay về, còn không biết xấu hổ mà gọi là tự lái máy bay du lịch. Cậu du lịch nửa ngày trên sân bay à? Phó Minh Dư, có ý kiến gì không? Trúc Đông, không ý kiến, ai bảo tôi không có vợ biết lái máy bay chứ? Kỷ Diên, không ý kiến, ai bảo tôi cũng không có vợ biết lái máy bay chứ? Yến An, ăn cơm mềm rồi còn rất tự hào. Máy bay bắt đầu chạy, có cảm giác rung lắc nhẹ. Phó Minh Dư tắt điện thoại, không tiếp tục trả lời vài người kia. Dù anh không nhìn thấy tình hình trong khoang điều khiển, nhưng bằng với kinh nghiệm lại có thể rõ được tình huống bên trong như lòng bàn tay. Bên tai thậm chí còn âm thanh vang lên. Đoạn 80 kiểm tra, V1 kiểm tra, V2 kiểm tra, nhấc bánh, cất cánh, HS5286 đã rời khỏi mặt đất. Cảm ơn chỉ huy, hẹn gặp lại. Trong nháy mắt khi máy bay bay lên trời, Phó Minh Dư nhìn cửa khoang điều khiển. Trong đầu hiện ra hình ảnh Tư Nhàn lúc này đang đeo tai nghe và nói chuyện với quản lý không trung. Hình ảnh ghép lại với hình ảnh trong trí nhớ, cô ngẩng đầu mà trong suốt kiên định, dáng vẻ anh vĩnh viễn không quên được. Anh chuyển động chiếc nhẫn vô danh trên ngón tay, ánh mắt sáng lên. Chiếc nhẫn này đối với Nguyễn Tư Nhàn mang ý nghĩa một ngôi nhà, đối với anh mang ý nghĩa một ngày trong tương lai dưới ánh nắng quản lý, bảo vệ và hộ tống cô. Nửa giờ sau, đèn khoang hành khách sáng lên, tiếp viên rời khỏi vị trí, bắt đầu bận rộn. Bên trong khoang hành khách, người chơi iPad vẫn chơi, người ngủ gà ngủ gật, tiếp tục ngủ gà ngủ gật. Đột nhiên, loa phát thanh vang lên. Các vị nữ sĩ, các vị tiên sinh, chúc mọi người buổi sáng tốt lành. Tôi là cơ trưởng của chuyến bay lần này, Nguyễn Tư Nhàn. Tôi ở đây thay mặt toàn bộ nhân viên phi hành đoàn. Cảm ơn mọi người ngồi chuyến bay số 5286 của hãng hàng không Thế Hằng bay đến đảo Nguyên Hồ. Thời gian bay dự kiến là 3 giờ 40 phút, đường biển nhiều mây, dự tính trong thời gian bay sẽ có sóc nảy. Xin mọi người không cần lo lắng, hãy thắt chặt dây an toàn trên ghế của mọi người. Phần lớn hành khách trên máy bay lần đầu tiên nghe thấy giọng nữ trên loa phát thanh, âm thanh trong trẻo rõ ràng như ngọc. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu, lực chú ý bất chi bất giác bị loa phát thanh hấp dẫn. Hôm nay là chuyến bay đầu tiên tôi làm cơ trưởng, rất vinh hạnh có thể cùng mọi người vượt qua quãng thời gian phi hành này. Cũng rất cảm ơn mọi người, đặc biệt là phó tiên sinh ngồi ở hàng ghế A01, cùng tôi làm người chứng kiến tất cả những chuyện quan trọng trong cuộc đời. Sau khi loa phát thanh tắt, khoang hành khách mới có người hậu chi hậu giác mà nghị luận. Nguyễn Tư Nhàn, có phải vị Nguyễn Tư Nhàn kia không? Nói thừa, Thế Hằng còn có vị Nguyễn Tư Nhàn nào nữa? Hôm nay chúng ta ngồi chuyến bay của Nguyễn Tư Nhàn sao? Tôi vẫn cho rằng cô ấy là cơ trưởng, hóa ra hôm nay mới là cơ trưởng. Mặt cậu có vấn đề à? Tin tức năm ngoái viết rõ ràng là cơ phó thay. Tôi đây là vận khí thần tiên gì thế này? Hạ cánh tôi phải đăng Weibo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net